Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2892, chương 2892, kiếm tiên cửu cung tám sao đại đế. Nhất là hôm nay hắn còn biết được, Dịch Tiểu Phi ở kiếm lầu bên trong chúc mừng, tiểu xúc sinh, gạt ta quá đáng, Võ Thiên nghĩ đến kiếm thánh sinh tử chàng một màn. Lòng liền vặn đau, yêu trạch ở hắn rất nhiều đệ tử bên trong, tư chất coi như là thượng đẳng, hơn nữa cơ hội liền liền, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, tương lai đúng là hắn rất nhiều đệ tử bên trong. Cái thứ hai có thể bị kiếm thánh cửu cung, thu nhận tu sĩ, sư tôn, sử sư huynh bên kia trả lời tin tức. Lúc này, ở Võ Thiên phía trước, một người đi ra. Chính là một vị hai sao đại đế, hướng về phía Võ Thiên cung kính mở miệng nói, trong miệng sử sư huynh, chính là ở kiếm tiên cửu cung chi một vị trong đó tu sĩ. Tám sao đại đế cường giả, sử khai cẩn, cũng là Võ Thiên đại đế, đệ tử đắc ý nhất, ở rất nhiều đệ tử bên trong, tu vi cao nhất một người, dù là ở kiếm tiên cửu cung bên trong. Đều có một phen thành tựu. Thật ra thì chỉ cần yêu trạch còn sống, tương lai thành thì hoàn toàn có thể đạt tới và sử khải cẩn như nhau. Hắn nói thế nào? Sử sư huynh để cho sư tôn ngươi yên tâm, yêu sư đệ thù hắn sẽ báo. Xem ra hắn có biện pháp. Đối với mình tên đệ tử này nói, Võ Thiên tương đối tín nhiệm. Nếu là ta có thể ra tay, vậy không cần phiền toái hắn. Bây giờ ta có thể cung chủ đã cảnh cáo, không cách nào phân thân ra tay. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không để cho thằng nhóc này như vậy tiêu sái còn sống. Hừ, nghĩ tới đây tiểu tử, ta liền tức lên. Võ Thiên bao lâu không có như vậy bực bội qua. Mấu chốt còn phải đem cái này một bực bội khí nuốt xuống. Thật sự là làm người ta khó chịu à. Sư tôn, người này bây giờ bị cung chủ các người coi trọng. Cung chủ đám người sự chú ý đều ở đây trên mình ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Tốt lắm, ta biết. Nếu khải cẩn biết, cũng cho ta trả lời. Vi sư tin tưởng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Võ Thiên khoát tay một cái, tỏ ý để cho mình tên đệ tử này lui ra. Ở kiếm viêm cung phiền hạo chỗ ở, chư vị có phải hay không lầm? Cái này, nhìn lại tới kiếm thánh cửu cung chấp trưởng hình pháp trưởng lão. Giờ khắc này phiền hạo lo âu bất an, trong lòng mặc dù có nhất định suy đoán, có thể càng nghĩ hơn, trong lòng lại càng tăng sợ, đến bây giờ còn không nhận tội. Phiền trưởng lão ngươi hẳn rõ ràng mình rốt cuộc làm qua cái gì. Kiếm Long cung đệ tử, Áo Lực và Mộc Thanh Mị chuyện, thật làm chúng ta mù mắt sao? Dẫn đầu trưởng lão kia, hừ lạnh một tiếng nói, có lúc bọn họ chấp trưởng kiếm thánh cửu cung luật hình. Đó cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng bây giờ là phía trên cố ý phân phó, muốn triệt tra được. Lần này, phiền hạo cả người nội tâm đã sợ hãi sợ. Nhưng vẫn là phải cố làm ổn định. Càng đến lúc này, càng hốt hoảng ngược lại sẽ bại lộ càng nhiều. Mình làm chuyện đã rất cẩn thận, bây giờ tốt nhất tới một cái chết không nhận nợ. Nhất định là có người ngậm máu phun người, hãm hại lão phu. Đến bước này, còn chết không nhận nợ, tội thêm một cùng. Người đệ tử đã nhận tội, còn muốn tranh cãi. Lần này phiền hạo trưởng lão cả người tuyệt vọng, mình đệ tử là bán đứng mình, khốn kiếp, là giả, là gài tang vật giá hỏa. Bắt lại, giờ phút này đầu lĩnh kia chấp pháp trưởng lão cũng sẽ không nói nhảm. Phiền hạo tên này ở hắn trong mắt đã là một người chết, đem phiền hạo trấn áp, kéo mang đi. Ở kiếm viêm cung, bị chấp pháp trưởng lão mang theo phiền hạo, bị rất nhiều tu sĩ chỉ chó chó. Cái này phiền hạo ban đầu nhưng mà kiếm long cung trưởng lão, bởi vì yêu sư huynh quan hệ mới đến chúng ta kiếm viêm cung. cũng không phải là sao? Ai, bây giờ yêu sư huynh chết, ai còn cái lồng liền hắn à? Nhất định là vậy Dịch Tiểu Phi. Hắn bây giờ là đạp yêu sư huynh một bước lên trời, ngoặc kép, mạnh hiếp yếu, hết thảy các thứ này không trách được người ngoài. Ở nơi này một chàng giao phong bên trong, ai kêu người thắng là Dịch Tiểu Phi, bọn họ đều là biết được. Phiền Hạo sẽ chết rất thảm, nhưng cái này và bọn họ có quan hệ gì? Bọn họ chỉ cần bảo toàn mình liền có thể. Bây giờ Phiền Hạo hiện trạng cũng chỉ là cung cấp bọn họ đàm luận thôi. Phiền Hạo và một đám đệ tử bị giết, chuyện này rất nhanh liền truyền đến Dịch Tiểu Phi bên kia. Mình cũng không có đi làm cái gì, xem ra là sư tôn nơi là. Đừng xem Lục Ly ở Thần Thông Điện lười biếng vô cùng, nhưng trên thực tế Kiếm Long Cung đại đế cường giả đối hắn kính trọng vô cùng. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi ở Lục Ly trong miệng cũng coi là biết được vì sao khi đó biểu hiện ưu tú. Ở Kiếm Long Cung không có đại đế nguyện ý thu làm đệ tử, nguyên lai là bởi vì Lục Ly không để cho. Lục Ly không để cho thu là dự định mình giữ lại. Dĩ nhiên hết thảy là phải lấy Dịch Tiểu Phi học biết, cũng vận dụng Huyền Long Thánh Quang Trảm điều kiện tiên quyết. Kiếm Thánh Cửu Cung, thoáng một cái một năm trôi qua. Một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi vậy đều ở đây Thần Thông Điện bên trong. Sư Tôn, ý ngươi, để cho ta đi kiếm thánh vị diện sao? Dịch Tiểu Phi nhìn nằm ở trên ghế dài, nhàn nhã uống rượu Lục Ly, chậm rãi mở miệng hỏi. Ở lại Kiếm Thánh Cửu Cung, ngươi có thể thứ học được tương đối ít. Mặc dù ngươi tin tức Kiếm Tiên Cửu Cung đã biết được, sớm liền như muốn thu đã qua, nhưng lão tử không để cho, bọn họ vậy không có cách nào. Cái này cùng hạt giống tốt, Kiếm Tiên Cửu Cung đương nhiên là rất thích. Kiếm Tiên Cửu Cung, 18 đạo kim phù lệnh đều bị lão tử cản trở về, lão tử liền không thích, bọn họ có thể làm sao lão tử sao? Thật ra thì muốn cho ngươi đi, trừ phi đem Kiếm Tiên Cửu Cung lão gia cháu gái cho ngươi làm xong tu đạo lữ. Có thể ngươi biết không? Lão nhân kia nói ngươi còn thiếu chút nữa sức lửa. Chó ghẻ, cái gì gọi là thiếu chút nữa sức lửa? Hắn dám nghi ngờ lão tử bồi dưỡng học trò. Bố đây liền chứng minh cho hắn xem. Lão tử để cho hắn biết hai chữ hối hận nên viết như thế nào. Thằng nhóc thúi, ngươi đi kiếm tiên vị diện, vậy có thể tìm được ngươi đột phá đế quân huyền cơ hội. Ngươi, ngươi, Lục Ly vừa nói, vẫn chưa nói hết, liền hàm đã ngủ, còn gợi lên ngáy khò khò đứng lên, rất lớn tiếng cái loại đó. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao. Mình người sư tôn này lại uống say, mới vừa rồi những lời đó cũng không có thật tốt và mình nói rõ. Bất quá nhìn trên tay mình một khối này lệnh bài, trên đó viết một chữ Lục, để cho mình đơn độc đi kiếm tiên vị diện. Lệnh bài kia sẽ chỉ dẫn mình đi địa phương nào. Sư tôn nghỉ ngơi, đệ tử cáo lui. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Lục Ly một bái, sau đó rời đi Thần Thông Điện, đi kiếm tiên vị diện. Kiếm Long Cung có truyền tống trận, về điểm này sư tôn đã thu xếp tốt. Dịch Tiểu Phi trực tiếp đi, nắm trong tay Kiếm Tiên vị diện truyền tống trận, cũng không phải là thông thường trưởng lão, mà là một vị đại đế cường giả. Bất quá vậy chỉ là một vị một sao đại đế. Kiếm Long Cung cái này một vị một sao đại đế, thấy Dịch Tiểu Phi có thể không có gì tốt bày dáng vẻ. Nếu là những đệ tử khác, vậy hắn đương nhiên là cao cao tại thượng, có thể ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, hắn làm cháu trai đều nguyện ý. Dịch Tiểu Phi mặc dù là bất hủ thần đế, có thể hắn có thể chém chết đại đế à? Chiến lược kinh người, nhất là sau lưng còn có Lục trưởng lão chỗ dựa trước. Hồng trưởng lão, phiền toái. Ha ha, không phiền toái, không phiền toái. Ta lập tức khởi động truyền tống trận. Đứa nhỏ ngươi khỏe đi, một đường cẩn thận. hướng về phía Dịch Tiểu Phi. Cái này một vị đại đế trưởng lão, cười xòa, thần sợ địa phương nào làm không đúng, để cho Dịch Tiểu Phi không hài lòng. Vậy thì xong đời, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện đời người, tìm chi kỷ tương đương converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-ti-ai-nối-ti-a-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.